Con đường nghịch thiên tập 82. Giờ phút này Diệp Cương bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn uy nghiêm nhìn sang bốn phía, cuối cùng nhìn Hỏa Liệt cùng Hỏa Sĩ thật sâu, chậm rãi nói: "Cả người cũng không có thử qua, làm sao biết đây không phải là một thanh linh khí vương phẩm phi kiếm chứ?" Nói xong hắn khẽ vẫy tay, cổ kiếm bay đến trong tay của hắn. Theo lực lượng cường đại của Diệp Cương tràn vào trong cổ kiếm vốn vô cùng bình tĩnh bỗng nhiên run rẩy lên. Trong nháy mắt thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét, năm đạo thần trụ như hồng thông thiên nhảy vào vân tiêu. Ngay sau đó, cổ kiếm trong tay của Diệp Cương phát ra tiếng kiếm minh, phiêu phù trên hư không, tàn mát ra kiếm quang mênh mông vô tận, tràn ngập cả phiến hư không này. Một cỗ khí tức mênh mông đùng đưa như vương giả hàng lâm, tràn đầy cả phiến thiên địa. Tất cả mọi người trong nháy mắt liền hóa đá. Linh khí vương phẩm ở lúc luyện chế ra, chỉ có thuần dương chi lực của vương giả mới có thể khải phong. Bởi vậy tài phán trưởng lão căn bản không cách nào kích phát lực lượng của ngũ hành lưu ly kiếm. Cổ kiếm quét đi bề ngoài bình thường, phát ra tiếng đồng gầm kinh thiên. Khí tức vương giả tràn ngập thương khung. Cụ sắc thần quang chiếu rọi thiên địa, chấn động hết thảy mọi người. Cái này, điều này sao có thể chứ? Sắc mặt của Hỏa Nguyên lập tức trở nên tái nhợt, trong ánh mắt lóe ra thần sắc khó có thể tin. Chuôi cổ kiếm này truyền đến chấn động, bất ngờ là khí tức của tinh khí vương phẩm. Có thể nói hắn thua rất triệt để. Và kệ đan đỉnh của hắn huyền diệu như thế nào, tinh xảo như thế nào, nhưng mà không đạt đến cấp độ tinh khí vương phẩm, coi như là vô hạn tiếp cận tinh khí vương phẩm cũng không được. Đây không phải là thật, đây không phải là thật. Chuôi kiếm này nhất định là hàng sớm chuẩn bị tốt rồi. Ta không tin, đây chẳng qua là tuyệt phẩm linh tài, làm sao có thể luyện chế ra linh khí vương phẩm được. Sắc mặt của Hoàng Huyền dữ tợn, cắt cao nhìn chăm chăm vào Diệp Tích Quân, thành âm bằng hẳn thấu xương. Thân sắc của Diệp Cương lạnh lẽo, cổ kiếm trong tay trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Hỏa Sĩ cùng Hỏa Điệt, thản nhiên nói: "Hai vị hỏa sư huynh, cổ kiếm này là thật hay là giả, còn mời các người phán đoán một phát nào." Hỏa Sĩ cùng Hỏa Điệt cũng sắc mặt khó coi, trong mắt hắn căn bản không thể tưởng tượng được Diệp Tích Quân làm sao có thể luyện chế ra linh khí vương phẩm được kia chứ. Đây cơ hồ đã là cực hạn để có thể luyện chế rồi. Vậy mà bản thân của nàng có thể luyện chế ra, được phá vỡ nhận thức của bọn hắn. Hỏa Sĩ không nói một lời nhận lấy ngũ hành lưu ly kiếm, thuần dương chi lực thúc giục lập tức liền hiểu rõ ra. Trường giáo Trần Nhân, đây đúng là một thành linh khí vương phẩm phỉ kiếm, trận này Hỏa Nguyên thua rồi. Hỏa Sĩ nói rất gian nan, trong miệng tràn đầy đắng chát, nhưng mà ở trước mặt bao người, hắn căn bản không cách nào khống chế. Hỏa Nguyên nói chuôi kiếm này sớm là chuẩn bị trước, ai cũng có thể biết đó là một sự chê cười. Ở trước mặt các thái thượng trưởng lão cùng vô số đệ tử đan khí tâm nhìn chăm chăm như vậy, chuôi ngũ hành lưu ly kiếm xác thực là Diệp Thích Quân tự mình luyện chế ra, căn bản không có khả năng làm giả được. Sau khi Hỏa Sĩ nói xong, mọi người phía dưới lập tức nổ tung. Vậy mà thật sự luyện chế ra linh khí vương phẩm sao? Ôi trời, ta không phải là đang nằm mơ đấy chứ? Dùng tuyệt phẩm linh tài luyện chế ra linh khí vương phẩm, coi như là khí đạo phương giả cũng làm không có được. Không nghĩ tới Diệp sư tỷ thiên phú cường đáy tình trạng này. Buồn cười, chúng ta còn tưởng rằng Diệp sư tỷ luyện chế ra vi kiếm liền nhất định thuộc đan đỉnh của Hỏa sư huynh. Không ngờ tới Diệp sư tỷ căn bản không có muốn luyện chế chuẩn linh khí vương phẩm, người ta luyện chế là linh khí vương phẩm kia kìa. Ta thấy cái này nhất định cùng thiên ngoại sách Hà Hỏa có quan hệ. Thiên hỏa chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không ghi tới thậm chí có diệu dụng đoạt thiên địa tạo hóa như thế. Trong ánh mắt mọi người tràn đầy sợ hãi cùng thán phục đối với kết quả này ngoài dự liệu của mọi người. Mà Hỏa Nguyên thì sắc mặt trắng bệch, ánh mắt không có thần thái, tựa như là cái xác không hồn, nhận lấy đả kích cực kỳ trầm trọng. Vốn là hắn cực kỳ tự ngạo trình độ khí đạo của mình. Hắn còn cho rằng có thể triệt để nghiền ép Diệp Tích Quân. Không ngờ tới kết quả cuối cùng vậy mà làm cho hắn một niềm vui lớn như thế. Tỉnh táo lại một chút, đây chỉ là cửa thứ nhất mà thôi. Tỷ thí đan đạo cùng thực chiến, chúng ta tuyệt đối có thể áp chế Diệp Tích Quân, không thể bởi vì chút thất bại liên ảnh hưởng tới tỷ thí kế tiếp. Thanh âm uy nghiêm của Hỏa Sĩ truyền vào trong tai của Hỏa Nguyên. Toàn thân Hỏa Nguyên chấn động, ánh mắt đã mất đi thần thái dần dần phát ra sắc bén. Đây là hai viên thái thượng hồi nguyên đan, các người trước khôi phục pháp lực tiêu hao toán một phát. Cửa thứ hai, đàn đạo quyết đấu. Diệp Cương nhàn nhạt nói, còng ngón búng ra. Hai viên đinh đan quanh quần lấy bảo quang, bay vào trong tay của Diệp Tích Quân cùng Hỏa Nguyên. Trong vòng một ngày, luyện chế ra linh khí cường đại như thế. Coi như là Hỏa Nguyên cùng Diệp Tích Quân cũng tiêu hao thật lớn. Nguyên thần lực cùng pháp lực trong cơ thể, cơ hồ đã đến tình trạng dầu hết đèn tắt. Diệp Tích Quân từ trên đài cao phiêu nhiên bay xuống, đôi mắt đẹp lưu động lấy dị sắc. Trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam tràn đầy sự cảm kích. Nàng là biết rõ, nếu không có Khương Tư Nam truyền Thiên Phượng Thôn Hạ Quyết, nàng căn bản không có khả năng luyện chế ra linh khí vương phẩm rồi. Khương Tư Nam nhìn nàng khẽ mỉm cười nói, chúc mừng Tích Quân tỷ tỷ thắng được khí đạo tỷ thí. Trận tiếp theo đàn đạo quyết đấu, chúng ta thắng là nhất định rồi. Ta sẽ không cho Hỏa Nguyên có cơ hội vào trận thứ ba đâu. Diệp Tích Quân nhìn Khương Tư Nam lạnh nhạt tự tin, có một loại phong mang sắc bén thoáng hiện, chỉ khẽ cười nói, ta đây nhờ Tư Nam ngươi chiến thắng trở về, cẩn thận một chút đấy. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, chậm rãi đi lên đài cao. Ở một bên khác, Hỏa Nguyên nhắc nhở Đặng A Đâm vài câu. Đặng A Đâm cười ngạo nghễ cũng đi lên đài cao. Nhìn hai người trên đài cao, trong ánh mắt mọi người đều lộ ra thần sắc kỳ dị. Không luận thực lực đàn đạo của Khương Tư Nam cùng Đặng A Lâm như thế nào, nhưng mà Khương Tư Nam bất quá là anh thiên cảnh, mà Đặng A Lâm đã đạt đến thông thiên cảnh từ lâu. Tu vi khác biệt tự nhiên sẽ tạo thành pháp lực, lực lượng thần hồn mạnh yếu, đối với trình độ luyện đan cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tất cả mọi người có chút không thông vì sao Diệp Tích Quân chọn Khương Tư Nam tiến hành đan đạo quyết đấu. Nhưng mà trải qua trận đầu tiên, mọi người cũng không dám lại khinh thị Khương Tư Nam. Dù sao thì Khương Tư Nam hôm nay vàng danh chân cương giới, chính là thiếu niên thiên tài phong ấn ma tôn. Mọi người đối với trận quyết đấu này cũng cực kỳ là chờ mong rồi, không thể bỏ qua được. Khương Tư Nam, cứ nhận thua đi, miễn cho lát nữa phải chịu nhục nhã càng lớn hơn. Khuôn mặt của Đặng Á Lâm đạm mạc, thần sắc kiêu căng, trên cao nhìn xuống, nói với Khương Tư Nam. À, ngươi cho rằng đã trở thành chó săn của Hỏa gia, tu vi tăng lên tới thông thiên cảnh, thì có vốn liếng của ngạo sao? Trong mắt của ta, ngươi sớm đã không phải đối thủ của ta, ta không rảnh ở đây cùng ngươi lề ma lề mê. Khuôn mặt của Đặng Á Lâm giận dữ, muốn phát tác, nhưng mà lúc này một tiếng trùng thành thúy vang lên. Bang! Tài phán trưởng lão bay xuống đài cao, vùng tay lên. Ở trước mặt Khương Tư Nam cùng Đặng Á Lâm phân biệt xuất hiện một đống linh dược linh quang đập lè, khoảng chừng trên 100 loại. Tài phán trưởng lão hò nhẹ một tiếng, chậm rãi nói. Trận thứ hai là đan đạo quyết đấu. Ở trước mặt của các ngươi phân biệt có 100 loại linh dược tuyệt phẩm, tự do tổ hợp đan phương. Thời gian một ngày, luyện chế ra một loại linh đan, phẩm cấp cao nhất, giá trị cao nhất chiến thắng. Sau khi tài phán trưởng lão nói xong, liền quay đít đi thẳng. Vậy mà giống như khí đạo quyết đấu à? Chà chà, 100 loại linh dược tuyệt phẩm này, ta cũng không quá đáng nhận thức năm mười mấy loại. Còn 4 tự do tổ hợp đan phương, cái quy tắc nhìn thì đơn giản, nhưng còn không phải là khó bình thường đâu. Có một trưởng lão đan khí tông phốt trầu sợ hãi thầm than. Đúng như vậy, muốn tổ hợp đan phương, nhất định phải nhận thức những linh dược này. Còn phải lý giải linh dược, dược lý rất sâu, mới có thể tổ hợp thành một loại đan phương. Đặng A Lâm kia là cháu trai của Vạn Tiên Thành Tam Thành Chủ. Thiên phú đan đạo rất là bất phàm. Những năm này tên tuổi không hề nhỏ. Mà Khương Tư Nam là đồ đệ của Thiên Cơ Trận Vương. Tuy tu vi hơi yếu, nhưng mà chính là một vị linh trận sư. Nếu nói hai người bọn họ ai thắng ai thua, thật đúng là đoán không ra. Ánh mắt của mọi người ở trên người Khương Tư Nam cùng Đặng A Lâm đảo qua, nghị luận nhào nhào. Khương Tư Nam nhìn chằm chằm trên 100 loại linh dược trước mắt. Mỗi một cây đều xanh tươi mướt mát, quanh quẩn lấy hào quang hoa mỹ, mùi thuốc xông vào mũi vô cùng thần bí. Trong lòng của hắn tán thưởng, đàn khí tông đại gia nghiệp đại, có thể đơn giản lấy ra 100 loại linh dược tuyệt phẩm với tư cách dùng cho khảo hạch. Nhưng một phái nhỏ khác có thể được một cây linh dược tuyệt phẩm, chỉ sợ cũng hưng phấn không thôi. 100 loại linh dược này hắn đều biết,

Bất quá chỉ bằng phảo linh dược tuyệt phẩm, ta tối đa chỉ có thể luyện chế thành thất chuyển kim đan thôi. Khương Tư Nam thì thào tự nói, giờ phút này cũng chẳng quan tâm đàn khí tông dùng 100 loại linh dược này khảo hạch dụng ý là gì, quyết định luyện chế cửu chuyển kim đan. Thời điểm trong thần ma cổ chiến trường, Khương Tư Nam đã từng đạt được qua mấy viên thất chuyển kim đan. Dùng 2 viên cho Vương Vũ Thần cùng Tiểu Đinh Đăng chữa thương rồi, trên người còn thừa lại 1 viên. Đây chính là ở trong thần ma cổ chiến trường uẩn dưỡng vạn năm, chỉ là thời gian quá lâu, hơn nữa phẩm cấp linh dược cũng không cao lắm, cho nên chỉ có thể đạt đến thất chuyển kim đan thôi. Khương Tư Nam có nắm chắc luyện chế thất chuyển kim đan là vì hắn có bản nguyên chi hỏa trên người. Theo như tu vi của hắn càng cao, ở trong Hồng Mông Tạo Hóa Kinh lấy được tin tức càng nhiều. Trên thiên địa chân hỏa bảng, bản nguyên chi hỏa bài danh thứ 3 chính là một trong 3 hỏa diễm cường đại nhất của chư thiên vạn giới. Dùng tu vi của Khương Tư Nam hôm nay, tuy còn không cách nào luyện hóa bản nguyên chi hỏa, nhưng mà mượn nhờ nó để mà luyện đan vẫn có thể làm được. Hơn nữa sở dĩ hắn dám sử dụng bản nguyên chi hỏa để luyện đan là vì thiên địa chân hỏa ở chân cường giới căn bản không có ai biết. Bản nguyên chi hỏa coi như là hiển lộ ra, người khác cũng không nhận ra. Đoanh! Khương Tư Nam tâm niệm vừa động, theo thần hồn của hắn bắt đầu khởi động. Bản nguyên chi hỏa tản ra quang mang cựu sắc, bị hắn dẫn động một tia. Lập tức theo đầu ngón tay của hắn phun dũng ra, hóa thành 9 đạo hỏa diễm nhàn sắc khác nhau, bao vây đan đỉnh trước mắt. Sư sư sư! 9 loại linh dược luyện chế cửu chuyển kim đan nhào nhào hóa thành lưu quang, toàn bộ rơi vào trong đan đỉnh. Sau đó 91 loại phụ dược cũng toàn bộ rơi vào trong đó. Trong 100 loại linh dược này, những phụ dược kia đều xem như rất thông thường, cũng không tính là quá trân quý. Nhưng mà 9 loại chủ dược của cửu chuyển kim đan lại cơ hồ không có người nào nhận ra. Mọi người thấy Khương Tư Nam lại ném 100 loại linh dược vào trong đan đỉnh đều trợn tròn con mắt. 100 loại linh dược à? Hắn đây là luyện chế đỉnh đan gì? Tại sao lại không có nghe nói qua? Có đan dược gì cần 100 loại linh dược này? Tiểu tử này thật sự là thâm tàng bất lộ hay là giả vờ giả vịt đây? Coi như là 100 loại linh dược có thể tổ hợp thành một loại đan phương mới, nhưng mà vì sao hắn không chú ý trình tự trước sau, không sợ tạc lô sao? Linh dược bất đồng thuộc tính bất đồng, bởi vậy luyện đan sư đều dựa theo trình tự sinh khắc, theo thứ tự đến dung hợp tính linh dược. Căn bản không giống như Khương Tư Nam mặc kệ mọi việc toàn bộ ném vào trong lò. Hắn cho rằng mình đã đan đạo vương giả rồi sao? Thật đúng là không ngờ tự cao tự đại, thực là muốn tìm chết mà. Hỏa Phong chứng kiến bộ dạng của Khương Tư Nam, khoe miệng lộ ra một tia trào phúng, nhìn có chút hả hê đấy. Khương Tư Nam mắt điếc tai ngơ, không có để ý mọi người ngoại giới nghị luận, chỉ chuyên chú nhìn chăm chăm vào đan đỉnh trước mắt. Hai tay hắn không ngừng kết ấn, không chế bản nguyên chỉ hỏa trong đan đỉnh, rèn luyện trên 100 loại đỉnh dược kia. Mặc dù hắn không có dung hợp bản nguyên chỉ hỏa, nhưng mà nương theo khống hỏa pháp quyết trong đan thư, bản nguyên chi hỏa ở trong tay của hắn như cánh tay chỉ huy, ở trên đầu ngón tay nảy lên, ánh lửa cửu sắc tràn ngập ra ký tức thần bí. Trên 100 loại linh dược bản nguyên chi hỏa cuốn lấy, toàn bộ hóa thành linh dịch tinh xảo lóng lánh. Ong một tiếng, đan đỉnh trước mặt Khương Tư Nam bị quang mang cửu sắc vờn quanh, ký tức thần bí, vậy mà che chắn tất cả thần thức ở ngoại giới, căn bản dò xét không được động tác luyện đan của Khương Tư Nam. So với việc Đặng A Lâm luyện đan đại khí mà nói, động tác luyện đan của Khương Tư Nam thần bí mà ẩn nấp, thoạt nhìn có chút không đáng nói đến. Bản nguyên chi hỏa cực kỳ huyền diệu, khí tức có thể ngăn cản mọi người xung quanh dò xét, đây cũng là Khương Tư Nam cố ý gây nên. Dù sao đan vương cửu chuyển kim đan quá mức kinh tế hãi tục, coi như là Khương Tư Nam chuẩn bị luyện chế cửu chuyển kim đan, bản thân của hắn thì cũng có ý định để cho người khác chứng kiến thủ pháp luyện đan của hắn không? Chắc chắn là không rồi. Ồ, Khương Tư Nam này hẳn cũng có một loại thiên địa linh hỏa, chưa từng có nhìn thấy, thậm chí có 9 loại màu sắc, thật sự là kỳ quái đấy. Có người nhãn thần khẽ động, nghi hoặc nói. Đúng thế, thiên địa linh hỏa đều là chư thiên thần vật. Chúng ta chỉ biết hỏa diễm chia làm thiên cương hỏa cùng địa sát hỏa. nhưng mà đối với hỏa diễm trong đó lại không biết rõ. Thiên địa chân hỏa bàng trong truyền thuyết đã sớm thất lạc, có lẽ chỉ có đại thiên thế giới mới có thể biết nội dung trên thiên địa chân hỏa bàng thôi. Bất quá loại hỏa diễm cửu sắc này của Khương Tử Nam nhất định là một loại chân hỏa, không biết là thiên cương hỏa hay là địa sát hỏa. Không ngờ tới hắn cũng có chân hỏa, xem ra lúc này đây lại là long tranh hổ đấu một hồi, kết quả khó dò rồi đây. Mọi người nghị luận nhau nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người trên đài cao. Hỏa sinh nhìn thấy trên người Khương Tử Nam hiện ra hỏa diễm cửu sắc, sắc mặt liền có chút khó coi. Trước kia Đặng An Lâm lời thề son sắt nói Khương Tử Nam không có thiên địa chân hỏa, chỉ dùng địa hỏa bình thường luyện đan, nhưng mà thật không ngờ Khương Tử Nam thật sự có thiên địa chân hỏa rồi. Nếu như Khương Tử Nam dùng địa hỏa bình thường có thể thắng Đặng An Lâm, vậy thì có được thiên địa chân hỏa, nó không chừng cũng có thể thắng được đàn đạo quyết đấu lúc này. Hỏa sĩ lần đầu tiên cảm giác được sự tình vượt ra khỏi mình khống chế. Nếu Khương Tử Nam thắng được trận này, vậy căn bản không cần trận thực chiến quyết đấu thứ ba. Diệp Tích Quân liền nhất định là Đan Khí Tông thiếu trưởng giáo cho con gì. Hỏa Liệt cũng chứng kiến sắc mặt huynh trưởng của mình, lặng lẽ truyền âm nói: đại ca, tiểu xúc sinh Khương Tử Nam kia xem bộ dáng là giả heo ăn thịt hổ, nếu hắn thật sự thắng trận này vậy phải làm sao bây giờ? Hỏa sĩ mới lạnh lùng nói: yên tâm đi, ván này hắn thắng không được rồi, tôi đã cũng chỉ có thể hòa, không phần thắng bại. Đặng An Lâm luyện chế là bát cực dưỡng hồn đan, hơn nữa trên người của hắn còn có một tia thuần dương nguyên thần của ta, đến lúc đó khẳng định có thể dẫn phát đàn kiếp, luyện chế thành một viên linh đan vương phẩm. Ở trong linh đan vương phẩm còn có cái gì có thể mạnh hơn bát cực dưỡng hồn đan? Tôi đà là cùng đó giá trị tương đương mà thôi, cho nên trừ phi Khương Tử Nam có thể luyện chế thành linh đan hoàng phẩm, bằng không mà nói hắn tôi đà là cùng Đặng An Lâm bất phần thắng bại. Linh đan hoàng phẩm sao? Làm sao có thể? Hắn ta cho rằng hắn là đan hoàng hay đan đạo trí tôn? Đại ca nói không sai, coi như là hắn có thiên địa chân hỏa trên người, có thể dẫn động đàn kiếp hay không còn khó nói. Trận đại xác thực không cần lo lắng cái gì, trận thứ ba thực chiến quyết đấu có chúng ta chuẩn bị những vật kia, nguyên gì tất thắng không thể nghi ngờ. Hoa Liệt cũng dùng ánh mắt sáng ngời cười hăng hắc nói. Bây giờ hỏa sĩ nhà gật đầu, trong ánh mắt có một vòng thần mang thoáng hiện, thành âm lạnh lùng nói: không nói đến Nguyên Nhi khẳng định có thể đường đường chính chính thắng được Diệp Tích Quân, coi như hắn không thắng được, dùng Diệp Cương bản thân bị trọng thương cũng căn bản không ngăn được chúng ta. Bất quá đó là một bước bất đắc dĩ thôi, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không thể làm như vậy. Tuy giờ phút này Diệp Tích Quân cũng có chút nghi hoặc, nhưng căn bản thấy không rõ Khương Tử Nam bị quang mang cửu sắc bao vây, trong lòng âm thầm cầu nguyện Khương Tử Nam có thể chiến thắng. Trong nội tâm của nàng đối với Khương Tử Nam tràn đầy tin tưởng, nhưng mà nàng cũng không biết Khương Tử Nam luyện chế linh đan gì. Trên trăm loại linh dược toàn bộ đều đem ra hết, loại linh đan này coi như là nàng cũng đoán không ra, nhất là chín loại linh dược trong đó cực kỳ vắng vẻ cùng thừa thớt. Nếu không phải trong Đan Khí Tông còn có một chút, toàn bộ trận cường giới cũng rất khó tìm được. Sư tỷ, ca ca hắn luyện chế linh đan gì vậy? Đặng An Lâm kia vậy mà luyện chế ra bát cực dưỡng hồn đan, ca ca muốn thắng hắn hẳn là rất khó khăn rồi. Khương Vũ Điểm tự nhiên minh bạch giá trị của bát cực dưỡng hồn đan, trong ánh mắt lộ ra một tia sầu lo. Huống chi Khương Tử Nam hôm nay luyện đan, mọi người căn bản đều nhìn không tới, trong nội tâm của nàng không khỏi cảm giác được có chút lo lắng. Yên tâm đi, ca ca của ngươi lợi hại như vậy, tuy ta không biết hắn luyện chế là linh đan gì, nhưng mà nhất định có thể thắng Đặng Á Lâm kia. Đặng Á Lâm kia bất quá là bại tướng dưới tay hắn mà thôi. Diệp Tích Quân mỉm cười lên tiếng an ủi, nhưng mà nàng cũng biết lý do của mình không có bao nhiêu sức thuyết phục, chỉ có thể chờ Khương Tử Nam hoàn thành luyện đan, xem xét kết quả là biết thôi. Thời gian một ngày cứ thế sắp hết, trong ánh mắt của mọi người chờ mong càng ngày càng đượm. Trước mắt của Đặng Á Lâm, trong đan đỉnh hỏa diễm rừng rực, dòng nham linh hỏa tàn mát ra hào quang sáng chói, bị từng sợi hỏa tuyến bao vây. Có ba quang đoàn rực rỡ tươi đẹp, lớn cỡ viên lòng nhãn, lưu động lấy hào quang lóng lánh, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Sắc mặt của hắn ta có chút trắng bệch, có một tia ửng hồng không bình thường, lộ ra hết sức là kích động. Hắn biết rõ mình đã luyện đan đến giai đoạn khẩn yếu nhất. Bước tiếp theo thời điểm kết đan, chỉ cần có thể dẫn động đan kiếp là hắn có thể luyện chế ra một viên linh đan vương phẩm chính thức. Hắn nhìn sang đối diện, Cực Tư Nam như trước bị quang mang chín sắc bao vây, trong ánh mắt lộ ra một tia thần mang lợi hại. Lúc ban đầu chứng kiến Cực Tư Nam cũng có được thiên địa chân hỏa, hơn nữa là thiên địa chân hỏa hắn cũng không nhận biết, cũng sợ hãi kêu lên một cái. Nhưng mà theo thời gian dần đi qua, Cực Tư Nam phảng phất như yên lặng, không có bất kỳ động tác hiển lộ, nhất là hiện tại thời gian sắp hết, trong lòng của hắn đối với Khương Tử Nam khinh thường cũng càng ngày càng đượm. Này tiểu tử, người đã muốn bị bổn thiếu gia làm nhục, vậy thì cũng đừng trách bổn thiếu gia rồi. Người cho bổn thiếu gia sỉ nhục như vậy, bổn thiếu gia ta đây muốn gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho người đấy. Trong nội tâm của Đặng Á Lâm lạnh lùng thầm nghĩ, lập tức hắn cảm thấy một cỗ khí cơ kỳ dị xuất hiện, ánh mắt lập tức lóe lên, quát to một tiếng, ngưng. Theo hắn khẽ quát một tiếng, trên người của hắn có một đoàn hào quang nhìn không thấy, lập tức dung nhập đến trong đan đỉnh trước mắt. Và quang đoàn đột nhiên hòa thành một thể, hóa thành một viên đỉnh đan hào quang sáng chói, rầm rầm. Giữa thiên địa, một tiếng kinh lôi đổ vang, thiên hồn địa ám, phong vân biến sắc, thiên địa linh khí phường viên hơn 1.000 dặm, tất cả đều bị đảo loạn. Trên hư không lôi đình rưng rực xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là đan kiếp, vậy mà thật sự dẫn động đan kiếp, xem ra quả nhiên là linh đan vương phẩm xuất thế rồi. Có người kinh hồn một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Đặng An Lâm biết rõ thời khắc mấu chốt đã đến rồi, có một tia thuần dương nguyên thần của hỏa dĩ dùng nhập đến trong bát cực dưỡng hồn đan, chẳng những cưỡng ép tăng lên viên linh đan này đến cấp độ vương phẩm, còn dẫn động đan kiếp. Một đạo lôi đình ngân sắc cỡ khoảng chén ăn cơm lập tức từ trên 9 tầng trời rơi xuống, lôi đình tung hoành bao vây viên linh đan kia lại. Thiên uy mênh mông để cho tất cả mọi người ở phía dưới cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ áp lực. Ngăn cho ta! Đặng A Lâm nhẹ quát một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một loại thần sắc đã khẩn trương lại mong chờ. Chỉ cần vượt qua đan kiếp, viên bắt cực dưỡng hồn đan này liền chính thức trở thành một viên linh đan vương phẩm. Đến lúc đó, hắn liền nhất định có thể thắng được Khương Tử Nam. Hỏa sĩ cùng hỏa điệt còn có rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng đều ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm vào đan kiếp trên hư không, muốn xem viên bát cực dưỡng hồn đan kia đến cùng có thể sống qua đan kiếp hay không. Sở dĩ linh đan phương phẩm giá trị cực cao, hơn nữa số lượng thừa thớt, cũng là bởi vì đan kiếp. Vượt qua đan kiếp mới thật sự là linh đan phương phẩm, động không quan đan kiếp thì lập tức trở thành tro bụi, cái gì cũng không để lại. Nhưng ở thời điểm này, dị biến đột nhiên xuất hiện. Ai cũng không phát hiện, Khương Tư Nam ở đối diện Đặng A Lâm, quang mang chín sắc rực rỡ tươi đẹp, lập tức dâng lên thần hà vô tận. Hai tay của Khương Tư Nam không ngừng kết ấn, ánh mắt rừng rực chói mắt. Đến cuối cùng, một mảnh thần hà kỳ dị từ trong đan đỉnh phun ra, như một cột sáng hoa mỹ xông lên hư không. Hơn nữa ở bên trong cột sáng có một viên linh đan kim quang sáng chói, lóe ra vạn đạo hào quang mỏng ngọc bích ngàn tia, tản mát ra một loại khí tức cực kỳ hùng vĩ. Rầm rầm, hư không vốn âm trầm càng thêm lờ mờ, sấm sét vang dội phảng phất như thiên địa tức giận. Trên hư không lôi đình trở nên càng thêm trừng rực chói mắt. Lôi đình tử sắc mênh mông phảng phất như một mảnh lôi hải từ trên bầu trời rơi xuống, tản mát ra khí tức hủy thiên diệt địa. Cái gì chứ? Ánh mắt của mọi người chấn động, mang theo thần sắc khó có thể tin. Bọn hắn không nghĩ tới Khương Tư Nam một mực yên lặng, vậy mà đồng thời luyện thành linh đan dẫn động đan kiếp. Hơn nữa nhìn khí tượng đan kiếp này vượt xa đan kiếp của bát cực dưỡng hồn đan. Đây rốt cuộc là linh đan gì? Tại sao lại dẫn động ra đan kiếp chứ? Đây là diệt thế lôi kiếp hay sao? Có người vô cùng chấn động, thành âm run run nói. Giờ phút này ánh mắt của Khương Tư Nam sáng quắc, cũng đang nhìn viên linh đan kim sắc trên hư không bị lôi hải bao phủ, trong lòng cũng có chút khẩn trương.

nên lập tức giết chết kẻ này bất luận tội. Cái gì? Tất cả mọi người thần sắc chấn động. Không ngờ tới hai vị thái thượng trưởng lão hỏa ra tàn nhẫn như vậy, muốn trực tiếp giết chết Khương Tử Nam. Ai cũng biết, hỏa sĩ cùng hỏa liệt nói quá mức giọng ép. Vừa rồi đoạn đàn kiếp kia, căn bản không phải là có khả năng giả tạo được. Mọi người xem xét liền biết mà. Nhưng mà hỏa sĩ cùng hỏa liệt ở trong đàn khí tông uy thế quá thịnh. Trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại không có người nào dám đứng ra lên tiếng nói. Sắc mặt của Diệp Tích Quân giận dữ, nhìn thẳng vào hỏa sĩ cùng hỏa liệt mà nói. Hai vị thái thượng trưởng lão, thất truyền kim đan của Cương Tư Nam là ở trước mắt bao nhiêu người luyện chế thành. Người đó hắn ăn gian, không khỏi buồn cười quá hả? Ai cũng biết, Đặng Á Lâm luyện chế bát cực dưỡng hồn đan, chỉ đã trùng hợp cùng Cương Tư Nam, đồng thời dẫn động đan kiếp tới. Chỉ là bát cực dưỡng hồn đan của hắn không bằng thất chuyển kim đan, bị đan kiếp cường đại ảnh hưởng đến, trực tiếp vỡ nát. Đây là sự thật tất cả mọi người chứng kiến. Các người nói Cường Từ Nam ăn gian, rõ ràng là đổi trắng thay đen à? Diệp Tích Quân cũng không ngờ họa sĩ cùng hòa liệt vô liêm sỉ như vậy. Đường đường là thái thượng trưởng lão, vậy mà liều mạng phụ oan cho Cường Từ Nam đấy. Ánh mắt của họa sĩ trầm xuống, nhìn Diệp Tích Quân quát lạnh một tiếng nói. To gan lớn mật, này Diệp Tích Quân, người có còn biết trưởng ấu tồn tì hay không hả? Chúng ta sao lại sẽ vu hãm cho Khương Tử Nam kia chứ? Chúng ta chỉ là hoài nghi, hắn ăn gian thôi mà. Dù sao vừa rồi hắn che giấu thần thức tất cả mọi người do xét. Ai mà biết hắn có ăn gian hay không? Hơn nữa người nói cho ta biết, 100 loại linh dược này, trên vạn năm đến nay, không có người luyện chế thành công qua cửu chuyển kim đan. Hắn làm sao dễ dàng như vậy, liền luyện chế thành công? Ở trong đó tất cả, chuyện ở bên trong là gì? Hoàng Nguyên cũng cười lạnh nói. Đúng thế, ta không tin 100 loại linh dược này là linh dược luyện chế cửu truyền kim đan. Nào có sự tình trùng hợp đến như vậy. Hơn nữa cửu truyền kim đan thất truyền vô số năm. Qua nhiều năm như vậy, căn bản không ai có thể luyện chế thành công cửu truyền kim đan. Ngay cả đan vương cũng không được. Hắn chỉ là một anh thiên cảnh, làm sao có thể luyện chế ra được? Nhất định là hắn dùng thất truyền kim đan lấy được ở thần ma cổ chiến trường để mà ăn gian rồi. Hoàng Nguyên cũng biết rõ, phải ấn định Khương Tử Nam ăn gian, nếu không trận này hắn chắc chắn phải thua. Căn bản không có tất yếu tiến hành trận thực chiến thứ ba. Thiếu trưởng giáo chỉ vị sẽ là vật trong túi của Diệp Tích Quân, hắn tự nhiên không thể nhẫn nhịn. Khương Tử Nam bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, thành âm như lôi chấn, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Tiểu xúc sinh, ngươi còn cười cái gì? Ánh mắt của Hòa Liệt chợt lóe lên, sắc mặt âm trầm quát to lên một tiếng. Ta cười cái gì à? Ta cười các ngươi còn vô sỉ, coi như xong đi. Hết lần này tới lần khác, còn vô tri như thế. Khóe miệng của Khương Tư Nam lộ ra thần sắc khinh thường, lạnh lùng nói. Cửu truyền kim đan là thất truyền rồi. Nhưng mà ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta không có được đến đan phương của cửu truyền kim đan? Ngươi biết ta ở trong thần ma cổ chiến trường nhận được thất truyền kim đan. Vì sao có thể xác định ta không có được đan phương chứ? 100 loại linh dược này, ta nghe nói là hơn 1 vạn năm về trước, đan ký tông tổ sư để lại. Nhưng mà các ngươi đều là đầu óc heo hay sao? Các ngươi cho tới bây giờ không có nghĩ qua dụng ý của đan ký tông tổ sư sao? Nếu ta nói 100 loại linh dược này là linh dược luyện chế cửu chuyển kim đan, các ngươi lại nghĩ thế nào? Khương Tử Nam chất vấn, để cho tất cả mọi người của đàn khí tông thần sắc chấn động. Mà người hỏa ra thì thần sắc càng ngày càng khó coi. Thần sắc của Khương Tử Nam lạnh nhạt, nhìn hỏa liệt cùng hỏa sĩ tiếp tục nói. Huống chỉ trừ vị thái thượng trưởng lão đều là cường giả đan đạo. Vừa rồi đan kiếp rốt cuộc là giả hay là thật, chính là đan kiếp. Các người phân biệt được không? Hai vị thái thượng trưởng lão không phải là thấy cháu của mình đã mất đi cơ hội tranh thiếu trưởng giáo chi vị, mới không để ý đến mà vu hoãn tan như thế. Không nên nói dễ nghe như vậy. Thế bộ dạng buồn nôn của các ngươi, ta cũng cảm giác đủ rồi. Trong hư không, quanh quẩn thanh âm của Khương Tử Nam, tất cả mọi người như gặp quỷ rồi nhìn hắn, trên mặt tràn đầy thần sắc chấn động. Khương Tử Nam cũng dám ở trước mặt của mọi người mắng thẳng mặt hai vị thái thượng trưởng lão ư? Hắn là lộ tài của mình xảy ra vấn đề rồi. Tiểu tử này thật đúng là to gan lớn mật. Chỉ sợ tiểu tử này sẽ gặp tai ương sáng xuống đầu. Dùng tính cách có thủ thất báo của người giàu hòa ra, xem ra hắn ta phải chết không thể nghi ngờ. Quả nhiên sắc mặt của Hỏa Sĩ cùng Hỏa Liệt lập tức âm trầm xuống, trong ánh mắt hiện ra một tia sát cơ, không khí như muốn cô đọng lại. Hỏa Liệt tính cách nóng nảy nhất, giận quá mà cười nói, được, được lắm, tiểu súc sinh, ta sẽ giết ngươi. Nói xong thân hình của hắn lóe lên, muốn đánh về phía Khương Tử Nam. Nhưng mà sau một khắc, một thân ảnh lập tức chắn trước người của hắn. Diệp Cường thần sắc uy nghiêm, nhàn nhạt nhìn Hỏa Liệt nói, Hỏa sư huynh, vì sao đối với vãn bối phát nóng tính lớn như vậy? Ngươi liều mạng ra tay với Khương Tử Nam như thế, đàn khí tông ta làm sao bàn giao với Thiên Cơ Trận Vương đây? Cút ngay! Ánh mắt của Hỏa Liệt đối với Diệp Cường cười lạnh nói, người cũng là cái thứ phế vật. Đàn khí tông ta sợ Thiên Cơ Trận Vương rắm chó gì? Tiểu súc sinh này, vậy mà nói năng lỗ mãng với ta. Ta tất giết hắn. Nếu người không cút sang một bên, ta ngay cả ngươi cũng giết đấy. Ngươi vừa nói cái gì? Mọi người của đàn khí tông đột nhiên biến sắc. Không ngờ tới Hỏa Liệt, vậy mà nói lời đại nghịch bất đạo như thế. Phải biết rằng Diệp Cương là đàn khí tông trưởng giáo chí tôn. Hỏa Liệt nói muốn giết trưởng giáo Trần Nhân, quả thực là quá càn rỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người mặt lộ vẻ giận dữ rồi. Trước kia người Hỏa gia ở trong đàn khí tông một tay che trời, tuy ngang ngược càn rỡ, nhưng mà đối với trưởng giáo Trần Nhân còn bảo trì mặt ngoài cung kính, bây giờ lại trực tiếp xé toang thể diện ra. Ở một bên khác, Bác Quang cùng Bác Viễn lập tức điên lên, chỉ vào mặt Hỏa Liệt tức giận phát. Hỏa Liệt, người thật là đại nghịch bất đạo hả? Đàn khí tông này trưởng giáo chí tôn không phải là ngươi. Ngươi vậy mà nói muốn giết trưởng giáo Trần Nhân. Hẳn là người muốn làm phản phải không? Không cần phải nói nhảm nhiều như vậy. Hỏa Liệt cũng cười lạnh một tiếng rồi nói. Đàn khí tông này vốn chính là của Hỏa gia chúng ta. Trưởng giáo chí tôn cũng có thể là đại ca ta. Năm đó, nếu không phải hắn dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đi trưởng giáo chỉ vị, hiện tại nào còn có hắn ở chỗ này ra lệnh cửa chứ? Cái tên phế vật này, hôm nay bị trọng thương, bản thân cũng khó bảo toàn, còn nói gì đến lãnh tụ đàn khí tông ta. Ta thấy hắn xâm liền thoái vị, chỉ có đại ca của ta mới có tư cách trở thành trưởng giáo chí tôn thôi. Hỏa Liệt dưới cơn nóng giận, dứt khoát xé toang ra mặt, chỉ vào Diệp Cường mắng. Mà Hỏa Sĩ ở một bên phảng phất như không có chứng kiến thấy cái gì, vậy mà trầm mặc đứng yên. Trong một đám thái thượng trưởng lão, có 7-8 người trực tiếp đến sau lưng Hỏa Sĩ cùng Hỏa Liệt, mà những người khác thì mắt xem mũi, mũi xem tâm, đứng ngoài quan sát tình hình. Bạc Quang, Bác Viễn, Triệu Thuần Như cùng Lục Đình, 4 vị thái thượng trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ đều biết những thái thượng trưởng lão trầm mặc kia đều là phái trùng lập, hai bên đều không muốn đắc tội. Mà 8 người đứng ở sau lưng Hỏa Sĩ cùng Hỏa Liệt là người ủng hộ đáng tin của bọn chúng. Hai vị Hỏa sư huynh, các người thật sự muốn mưu phản đàn khí tông ta sao? Thân sắc của Diệp Cường như trước rất là lạnh nhạt, phảng phất như không có chứng kiến Hỏa Sĩ cùng Hỏa Liệt đang khiêu khích mình. Phản tông à? Đời nào đến mà phản tông cơ chứ? Chúng ta chỉ cầm lại đồ đạc của chúng ta mà thôi. Diệp Cường, đàn khí tông này vốn chính là của Hỏa gia chúng ta. Người chiếm đoạt trưởng giáo chỉ vị nhiều năm như vậy, cũng nên trả về rồi. Coi như là Khương Tư Nam luyện chế thành công thất chuyển kim đan, hắn thắng được tỷ thí thì như thế nào? Diệp Thích Quân vĩnh viễn đừng hòng mà muốn trở thành thiếu trưởng giáo. Đàn khí tông này không phải là của Diệp gia nhà các người. Nếu như tức thời thì ngoan ngoãn thoái vị, trực tiếp đi truyền ngôi cho đại ca của ta. Bằng không á, hôm nay ta sẽ đưa các ngươi đi cửu u địa ngục đoàn tụ với nhau. Hỏa Liệt cản rỡ cười nói, cái gì cũng không để ý đến, một bộ đoán chừng Diệp Cực. Vốn Hỏa Liệt cùng Hỏa Sĩ là ý định để cho Hoàng Huyền đường đường chính chính thắng được Diệp Tích Quân, trở thành đan khí tông thiếu trưởng giáo. Dù sao thì Diệp Cương cũng là đề Bồ Tát sang sông, bản thân khó bảo toàn. Chỉ cần tìm một cơ hội giết đi Diệp Cương, như vậy đan khí tông lại trở về trong tay Hỏa gia khống chế. Nhưng mà ai cũng không ngờ tới, ngang trời giết ra một cái tên Khương Tư Nam. Chẳng những dùng đan lệnh trợ giúp Diệp Tích Quân dung hợp thiên ngoại xích hà hỏa, lại thắng được cả thiếu trưởng giáo Tuyền Bạt, lập tức liền phá hủy tất cả kế hoạch của bọn hắn. Đã như vậy, Hỏa Liệt lập tức liền quyết định hoặc là không làm,

Ánh mắt quét nhìn những thái thượng trưởng lão bò bò giữa mình kia. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc thở dài. Cuối cùng hắn nhìn Hỏa Liệt cùng Hỏa Sĩ, thản nhiên nói. Ai nói ta bản thân bị trọng thương, không thể tự bảo vệ mình. Diệp Cường ta thân là Đan Khí Tông trưởng giáo chí tôn, là ân sư của ta Sở Định. Coi như các ngươi cũng không có quyền lợi hủy bỏ trưởng giáo chỉ vị của ta. Hai vị Hỏa Sư huynh, các người thân là nhi tử của ân sư, không cố gắng đem Đan Khí Tông ta phát dương quang đại. Ngược lại, ở trong Đan Khí Tông làm mưa làm gió, mưu toàn phân liệt Đan Khí Tông. Nếu ân sư dưới suối vàng có biết, cũng sẽ ủng hộ cách làm của ta hôm nay. Sắc mặt của Hỏa Sĩ cùng Hỏa Liệt giận dữ, nhưng mà đột nhiên trong nội tâm dần hiện ra một loại cảm giác xấu. Nhìn Diệp Cương rồi mới cười lạnh nói, Diệp Cương, người muốn gì? Thân sắc của Diệp Cương lập tức trở nên vô cùng lạnh lùng, thành gầm như sét đánh ngang tay, đục kích trong tâm mọi người. Hỏa Sĩ cùng Hỏa Liệt, thân là thái thượng trưởng lão, mưu toàn phạm thượng làm loạn, phản bội Đan Khí Tông. Hôm nay bắt tất cả mọi người Hỏa gia phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi Đan Khí Tông. Cái gì? Mọi người thần sắc đại biến. Còn như là những thái thượng trưởng lão một bậc trung lập kia cũng thần sắc không dám tin. Trong nội tâm bọn hắn đầu tiên hiện ra ý niệm là Diệp Cương chẳng lẽ điên rồi à? Hắn cũng dám trục xuất Hỏa Sĩ cùng Hỏa Thiệt ra khỏi Đan Khí Tông. Hắn không biết tên được Hỏa gia ở Đan Khí Tông có bao nhiêu sao? Cái kia quả thực có thể nói là một tay che trời, vô cùng là bá đạo. Mấu chốt chính là Diệp Cương từng đã là Đan Khí Tông đệ nhất cương giả. Hôm nay bản thân bị trọng thương khó bảo toàn. Hắn ở đâu đến tự tin dám trục xuất tất cả mọi người Hỏa gia ra khỏi Đan Khí Tông, chứ đừng nói chi là phế bỏ tu vi. Trong tu chân giới, tu vi chính là căn bản dừng chân của một người, thậm chí so với tánh mạng còn muốn trọng yếu hơn. Diệp Cương làm như vậy, Hỏa Sĩ Hỏa Liệt không cùng hắn dốc sức liều mạng mới là lạ. Quả nhiên thần sắc của Hỏa Sĩ cùng Hỏa Liệt lập tức trở nên âm trầm, trong ánh mắt hiện ra một tia quyết sắc, sát cơ bùng lên, khí tức toàn thân cuồng bạo, trực tiếp tập trung vào Diệp Cương. Diệp Cương, ngươi cũng dám nói trục xuất Hỏa Sa ta ra khỏi Đan Khí Tông, hủy bỏ tu vi à? Gàn chó của ngươi thật là lớn đấy. Hỏa Sĩ giận quá mà cười, con nhìn hắn lòng dạ rất sâu, giờ phút này cũng lập tức bạo nộ. Hỏa Liệt thì trực tiếp lên tiếng nói, tất cả thái thượng trưởng lão nghe lệnh, Diệp Cương đã không phải trưởng giáo chí tôn của Đan Khí Tông ta, hôm nay chạy muốn diệt Hỏa gia nhất mạch chúng ta, tội ác tày trời, thiên địa khó dung. Kể từ hôm nay Diệp Cương chẳng những không phải trưởng giáo chí tôn, cũng không còn là người của Đan Khí Tông, hắn đã bị trục xuất khỏi Đan Khí Tông rồi. Hỏa Sĩ bước nhanh đến phía trước, sắc mặt dữ tợn nói, Diệp Cương, ta thật không biết ngươi từ đâu mà có đến tự tin, bất quá ngươi đã thành công chọc giận ta rồi đấy. Hôm nay ta điệt phế tu vi của ngươi đi, coi ngươi như là chó chết đã ra khỏi Đan Khí Tông, đây là ngươi bức ta. Hỏa Sĩ một tay lập tức lóe ra thần mang sắc bén đánh về phía Diệp Cương. Ngay thời điểm bốn người Bác Viễn, Bác Quang đang vốn không để ý cùng một chỗ ngăn trở trước mặt Diệp Cương, một thanh âm ở trong hư không nổ vang, dừng tay cho ta. Rầm rầm, thần quang nổ tung, ở giữa thiên địa gió nổi mây phun, ba đạo thân ảnh thông thiên triệt địa từ trên 9 tầng trời rơi xuống, lập tức liền xuất hiện ở trong càn khôn ấn. Đây là ma lão giả già nua, nếp nhăn trên mặt như vỏ cây, cánh tay khô héo, toàn thân tản mát ra một cỗ vẻ già nua mục nát, nhưng mà con người lại như tinh không thẩm thúy. Hơn nữa, khí tức trên thân bọn hắn như là uyên như là biển, mênh mông vô tận, viễn siêu tất cả thái thượng trưởng lão nơi đây. À, dĩ nhiên là ba vị chí tôn thái thượng trưởng lão, ba người bọn họ không phải đã sớm tọa hóa vào ngàn năm trước sao? Đây chính là vương giả cùng thời với trưởng giáo Trần Nhân tiền nhiệm, không ngờ tới lại vẫn còn trên đời. Con người chợt kinh hô lên một tiếng, nhận ra thân phận của bà lão giả. Ba vị chí tôn thái thượng trưởng lão quyền được lớn kinh người, tuy ngày bình thường không để ý tới tục sự, nhưng mà bọn hắn mới là trưởng khống giả chính thức của Đan Khí Tông ta, theo thứ tự là Đan Vương, Khí Vương cùng Phủ Vương. Mọi người thì thảo tự nói, ánh mắt càng sáng rực lên. Hôm nay ngay cả ba vị chí tôn thái thượng trưởng lão cũng xuất hiện, xem ra sự tình quả nhiên là không tầm thường rồi. Hỏa Sĩ cùng với Hỏa Liệt chứng kiến ba lão giả này xuất hiện, sắc mặt hết sức khó coi, nhưng vẫn kiên trì cung kính tiến lên nói: "Tham kiến ba vị sư thúc tổ." "Ba vị sư thúc tổ không phải một mực thành tu hay sao? Không biết tới đời này đã có chuyện gì?" Những thái thượng trưởng lão khác cũng đều cực kỳ cung kính đi lên hành lễ. Cuối cùng Diệp Cương mới khẽ mỉm cười nói: "Quấy rầy ba vị sư thúc tổ thanh tu là lỗi của Diệp Cương, kính xin ba vị sư thúc tổ thứ lỗi cho." Ba lão giả kia căn bản không nhìn Hỏa Sĩ cùng Hỏa Liệt, trực tiếp thỏa mãn nhìn Diệp Cương cười mà nói: "Nào có cái gì lỗi hay không lỗi chứ? Trưởng giáo chân nhân đã mời chúng ta tới đây, chúng ta tự nhiên phải tới một chuyến. Nếu không để cho nghịch tặc phạm thượng làm loạn trở thành Đan Khí Tông trưởng giáo chân nhân, bà chúng ta coi như tọa hóa cũng thực phải xin lỗi liệt tổ liệt tông của Đan Khí Tông rồi." Sắc mặt của Hỏa Sĩ cùng Hỏa Liệt càng thêm khó coi, ánh mắt mơ hồ muốn phun ra lửa. Bọn hắn tự nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của bà lão giả kia, nhưng lại biệt khuất không dám nói gì. Một lão giả nhìn Hỏa Sĩ cùng Hỏa Liệt, thản nhiên nói: "Ta nghe nói hai người các người muốn phế trưởng giáo Trần Nhân tự lập trưởng giáo à? Chẳng lẽ là khi ba lão già hỏa chúng ta đi chết rồi hay sao?" Trong nội tâm của Hỏa Sĩ nhảy dựng, vội vàng nói: Ba vị sư thúc tổ, thực sự không phải chúng ta muốn phế trưởng giáo chi tôn. Đây là trưởng lão hội quyết định. Diệp Cường hắn trọng thương, bản thân khó bảo toàn, đã không thích hợp trở thành trưởng giáo của Đan Khí Tông ta rồi." "Hắn không thích hợp, chẳng lẽ các người thích hợp sao?" Lão giả kia không chút khách khí, đánh gãy một câu, trên mặt tràn đầy uy nghiêm nói. Giờ phút này Diệp Cương cũng khẽ mỉm cười nói: "Ba vị sư xúc tổ, tuy Diệp Cương sớm mấy năm đã bị một chút thương thế, nhưng mà sớm đã khỏi hẳn rồi. Ta chỉ đã không có nghĩ đến Họa Sĩ cùng Hỏa Liệt vậy mà tìm lý do rất dẹo thế này, dĩ hạ phạm thượng muốn phân liệt Đan Khí Tông chúng ta." "Khỏi hẳn ư? Người nói dối." Ánh mắt của Họa Sĩ lạnh như băng nói. Hắn ta tự nhiên là đối với thương thế của Diệp Cương hiểu rõ. Đây chính là một vương giả huyết ma tộc lưu lại thương thế. Qua nhiều năm như vậy, nếu không phải Diệp Cương thủ đoạn thông thiên, cưỡng ép áp chế, chỉ sợ đổi lại vương giả khác đã sớm chết từ đâu rồi. Hắn tự tin, ở trong chân cương giới, căn bản không có khả năng có người trị hết thương thế của Diệp Cương. Trước khi có đàn đạo chí tôn trong truyền thuyết xuất hiện, mới có thể làm được. Khởi bẩm ba vị sư thúc tổ, thương thế trên người Diệp Cương chính là phương giả huyết ma tộc lưu lại. Huyết liền đã xâm nhập trái tim của hắn, ăn mòn nguyên thần của hắn. Loại thương thế này coi như là đan đạo trí tôn trong truyền thuyết cũng không nhất định trị được. Chúng ta cũng là vị Đan Khí Tông suy nghĩ thôi. Cái gì? Dĩ nhiên là huyết liền của vương giả huyết ma tộc à? Đôi huyết liền này vô cùng quỷ dị. Huyết ma tông chỉ là đã nhận được một chút truyền thừa của huyết ma tộc. Huyết liền cũng đã cực kỳ quỷ dị rồi. Huyết liền chính thức lại sẽ quỷ dị như thế nào? Trách không được người Hỏa gia nắm chắc như vậy muốn phế trưởng giáo Trần Nhân. Bọn họ đã giỏi tính toán đấy. Nhưng mà bọn họ thật không ngờ ba vị sư thúc tổ còn sống. Nếu không thật đúng là bị bọn hắn thực hiện được rồi. Mọi người lại nhao nhao nghị luận. Trong lòng của Khương Tử Nam khẽ động, không ngờ tới Diệp Cương lại vẫn chuẩn bị át chủ bài như thế. Thậm chí còn có ba vị sư thúc tổ bối phận cao đến dọa người. Nói như vậy lại tăng thêm tu vi Diệp Cương đã toàn bộ khôi phục. Hôm nay âm mưu của Hỏa gia có thể nói là hoàn toàn thất bại rồi. Cũng không biết Diệp Cương có thể hoàn toàn giải quyết khối u Hỏa gia này không. Diệp Cương như cũ không chút hoang mang, nhàn nhạt nói: "Sự tình ta ở mấy năm trước bị phương giáo huyết ma tộc gây thương tích, hai vị sư huynh vậy mà biết kỹ càng như thế, thật đúng là khó cho các ngươi. Bất quá thương thế của ta đã tốt rồi, huyết liền cũng đã loại trừ rồi, chỉ sợ các người tính toán rơi vào khoảng không rồi." Trong nội tâm của Hỏa Sĩ cả kinh, chứng kiến Diệp Cương lạnh nhạt như thế, chẳng lẽ hắn thật sự đã khỏi hẳn sao? Nhưng mà sau một khắc, hắn liền phủ nhận ý nghĩ của mình. Diệp Cương nhất định là phô trương thanh thế, huyết liền tuyệt đối không có khả năng bị hắn loại trừ. Nghĩ tới đây, Hỏa Liệt lập tức cười lạnh một tiếng nói: "Trưởng giáo Trần Nhân tự tin như vậy, không bằng thế này, trưởng giáo Trần Nhân cùng ta chiến một hồi. Nếu người có thể thắng, ta liền tin tưởng thương thế của người đã khỏi hẳn. Về hôm nay hủy bỏ trưởng giáo Trí Tôn coi như ta chưa nói. Nếu người thua..." Hỏa Liệt cười lạnh một tiếng nói tiếp: "Nếu người thua, xin mời ba vị sư thúc tổ làm chủ Vậy thì Diệp Cương, đại ca của ta mới thật sự là trưởng giáo chí tôn ở đây. Bà chí tôn thái thượng trưởng lão, hòa sĩ cùng hòa liệt, tôi ta cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Nói sợ hãi, đó là không có khả năng. Dù sao ba người bọn hắn cũng chỉ là vương giả. Hôm nay, người đến tuổi già sắp tỏa hóa, chỉ là thân phận so sánh tôn quý. Ở trong một đám thái thượng trưởng lão, có lực hiệu triệu rất lớn. Có thể nói những người này đều là đồ tử tổ tôn của bọn hắn. Bởi vì hòa sĩ cùng hòa liệt cũng không muốn chống đối bọn hắn, chỉ là muốn từ chỗ Diệp Cương tìm chỗ đột phá thôi. Người đã xác định như vậy, người có thể thắng được ta sao? Diệp Cương cười nhạt một tiếng, ánh mắt thầm thúy và sáng ngời, không có một tia kinh hoàng, để cho trong nội tâm hòa sĩ không khỏi cảm giác được hoảng hốt. Ta đáp ứng, bất quá để bớt việc, hai người các ngươi cùng lên đi. Diệp Cương vừa dứt lời, hòa sĩ cùng hòa liệt lập tức biến sắc. Ngay cả mọi người phía dưới cũng vô cùng chấn động. Diệp Cương bản thân bị trọng thương, lại vẫn dám nói muốn độc chiến hòa sĩ cùng hòa liệt ư. Đây quả thực là quá điên cuồng. Còn như Diệp Cương là đan khí tông đệ nhất cường giả, chiến lực ngập trời. Nhưng mà hòa sĩ cùng hòa liệt cũng không yếu, chỉ kém Diệp Cương một chút thôi. Còn như Diệp Cương có tổn thương, cũng không thể nói đã có thể đoán chừng hòa sĩ cùng hòa liệt. Huống chi, hắn hôm nay thần có thường thế nghiêm trọng. Được, được lắm. Trưởng giáo Trần Nhân cười tu vi siêu tuyệt, chính là đệ nhất vương giả của đàn khí tông ta. Không để hai người chúng ta vào mắt, xem ra trưởng giáo Trần Nhân thương thế thật sự khỏi hẳn rồi. Đã như vậy, hai huynh đệ chúng ta sẽ tới lĩnh giáo cao chiêu của trưởng giáo Trần Nhân. Hòa sĩ cùng hòa liệt đều giận quá mà cười, càng có một loại cảm giác bị khinh thị. Ánh mắt lạnh như băng đi lên, khí tức trên người mênh mông, tập trung vào chỗ Diệp Cương. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.